Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, thần địa tàng thủ nhân gian 4. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, này một ít thưởng thức hạ cực vẫn là có. Hắn thô sơ giản lược cảm giác xuống, Long Diễm chỉ là một kích liền đem chọn cái thủ gia thôn diệt sạch. Mặc dù cái này quỷ quyệt thủ gia người còn hồi phục sinh, nhưng trong đó tất nhiên còn yêu cầu thời gian. Tay trái đột nhiên điểm trúc dung mấy chỗ cầm máu đại huyệt, sau đó đưa nàng bình đưa về cái kia tế tự trên đài ngọc. Tiếp theo chớp mắt, hạ cực đã điện bắn ra màu xám sương mù, phóng tới phía bên phải long mạch. Địa tàng nguyên thần rút đi, hạ cực biến thành nguyên bản bộ dáng, tóc đen tán loạn, tại kim vụ bên trong cuồng vũ, hai tay kết ấn, liên tục kết ba đạo thuần dương chi ấn, đang muốn tạo thành nguyên khí triều tịch lúc, hắn lại biến đổi thủ ấn, dù sao dùng long khí đi công kích long, tựa hồ có chút ngốc, thế là thủ ấn vẫn là chống ra một cái bọt khí tiểu quỷ che đẩy, trợ giúp hắn ngăn cách long khí. Hô, cái kia nửa bên long mặt bởi vì miệng thông suốt nửa bên miệng để lọt phong, cho nên nó thói quen địa ý đồ lần nữa hít sâu tụ tập long khí. Sau đó phun ra long diễm lúc lại thất bại, một tích tắc này cái kia, một người một rồng phân biệt từ bỏ một lần công kích. Tiếp theo niệm, hạ cực dẫm đạp tại cái này thần mộ trong không gian. Đùi phải đạp đạp đất mặt, thân hình lại một lần nữa gãy hướng giữa không trung, khiến cho bản thân phản xung hướng đầu kia nửa mặt long. Dù sao, hắn phạm vi công kích đồng đẳng với thần thức phạm vi bao trùm. Mà tại long mạch bên trong, hắn thần thức chỉ có thể bao trùm 100 mét. Thân giữa không trung, đột nhiên ở giữa, hạ cực quanh thân tràn đầy huyền diệu vô cùng khí tức. Tựa như thiên nhân hạ phàm, tâm thần làm mực. Trước mắt cái này thần mộ long mạch bên trong một hạt cát một lá thậm chí đầy mắt kim vũ đều là phù. Lục, ngón tay cấp tốc ghi, từ trên hướng xuống, vẽ ra ngưng tụ huyền ý một tấm bùa hư ảnh. Hư ảnh so với trước đó thuần túy thần thoại cảnh giới lúc lại mạnh mẽ một chút. Vậy mà ẩn ẩn lộ ra ra kỳ dị mạch lạc, hư vô một đường, hạ cực ngón tay nâng lên. Khóa chặt dấu ở kim vụ bên trong long, long vậy ấp ủ tốt công kích, nó đồng thời lượn vòng lấy mang theo đuôi dài, cái kia cái đuôi như thế một thanh hủy thiên diệt địa roi dài, từ trong trời mây từ dưới lên trên quất kích mà đến. Hạ cực ngón tay hơi động một chút, cái kia huyền nguyên thất thập nhị phù thế, bên trong duy nhất oanh diệt nguyên thần phù lục khóa chặt thần long. Bắn ra, oanh, tùy theo cái kia đuôi rồng mang theo phẫn nộ lực lượng vậy đánh ra tới. Gần như ngàn tấn chi lực, huyền giống như 10 vạn đại quân đưa tay một kích. Hạ cực nếu là bị đập thực, cho dù bất tử, sợ là cũng muốn hấp hối. Nhưng mà, bỗng nhiên ở giữa, ba đạo nguyên thần bay vụt ra hắn mi tâm. Mỗi một đạo nguyên thần bởi vì, thái ất quỷ vương quyết. Nguyên đế vô thượng quan tưởng bí tàng, duyên cớ, có được một phần ngàn thế giới vật chất lực lượng, tức là 80 cân, ba đảo 80 cân lực, mang theo hạ cực giữa không trung hoàn toàn không cách nào. Cũng không kịp mượn lực tình huống dưới, tới một lần không thể tưởng tượng bình di, trước sau tốc độ hoàn toàn là niệm nhanh. Hạ cực cũng là tại nhất niệm thời gian bên trong tiến hành một lần quỷ quyệt di động. Bành, đuôi rồng giống như trùng thiên hỏa tiễn, khó khăn lắm từ hạ cực bên cạnh thân một trượng cướp qua. Mang theo kim vụ như biển gầm, cuồng phong như cự thủ, hạ cực giữa không trung lộn một vòng, ba đạo nguyên thần lại phi tốc trở lại hắn trong nguyên thần. Có như thế một cái khe hở. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, thần sắc bình tĩnh, năm ngón tay trái hư ép tại cái kia bụi đất rồi chào thổ địa. Đạp đạp đạp, hắn lại cấp tốc rời đi đến giữa không trung, cái kia đuôi rồng rất có tấu, liên miên bất tuyệt địa quất đấm, rầm rầm rầm, mặt đất đất đá vẩy ra, đất nứt sụp đổ, khe rãnh tỏa ra, Hạ Cực lại ung dung không vội bình địa rời. Hình tượng này cực kỳ chấn động, trăm trượng cự long cùng thân cao nửa trượng có thừa thiếu niên, dường như đang tiến hành thể lực ngang nhau chém giết. Cái kia một tấm bùa oanh ra về sau, Hạ Cực hơi chút cảm thụ, không có nửa điểm phản ứng, không có trả lời cũng không có phản chấn, giống như là xuyên không. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là con rồng này không có nguyên thần. Liên tưởng đến tại nửa bên long đầu bên trong nhìn thấy cái kia vặn kết bắt đầu kim loại tia, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong đó quỷ quyệt khó lường, có vấn đề rất lớn. Lại liên tưởng đến long mạch hiển nhiên cũng là thần mộ, là bọt khí không gian, bởi vì nền tảng cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hủy. Đây chính là thiên địa chi kiều mảnh vỡ. Như vậy, long mạch liền là cũng không phải là từ xưa cũng có, mà là tuyệt địa thiên thông sau mới sinh ra. Mấy niệm nhất chuyển, Hạ Cực đã rơi vào khu vực an toàn. Hai tay giương lên, đại quỷ che đậy bên ngoài, kim vụ di tán, mà cái kia long vậy chú ở trong mây, nửa bên mặt xa xa quan sát, nhưng cũng không có tiếp tục đến công. Nó đã bị trọng thương, căn bản bất lực, vậy vô tâm lại cùng thù này giá trị đã kéo căng con kiến hôi chém giết, cho nên trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Như thế vừa bay đi, Hạ Cực vậy tạm thời không có ý định đuổi theo. Một người một rồng vừa mới như vậy giao thủ một cái, đại khái đều nắm chắc, ai đều đánh bất tử ai. Long là không dám tới gần sương mù xám, nó vừa mới là thật hù dọa, lúc đầu chỉ là đi tiếp thu tế tự, kết quả đầu tiên là tế phẩm biến mất, sau đó tuyệt đối cấm kỵ sương mù xám bên trong duỗi ra cái nắm đấm, đánh nát nó con mắt, lại dẫn nó phóng tới sương mù xám, hủy nửa gương mặt. Hạ Cực vậy không thâm nhập, hắn bắt đầu ở bên ngoài ngắt lấy tiên hoa tiên thảo. Không thể không tán thưởng, loại này long khí nồng đậm trong không gian kín, hoa hoảo, tiến hóa, không nên quá dễ dàng. Cái này chút hoa cỏ tự mang đem long khí chuyển thành liền với mình hấp thu linh khí kết cấu, giống như là mỗi ngày thịt cá chăn nuôi lấy gà, rất nhanh liền có thể vỗ béo lên bàn. Mà bây giờ bọn chúng là đều làm lợi Hạ Cực. Ai ai ai, người rất xấu, ôi ôi chạy nha chạy, cứu mạng vịt cứu mạng vịt. Hạ Cực tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo bạch quang dán đất phi hành. Chờ đến tình cảm địa đem các lộ nện bước tiểu chân ngắn chạy hoa cỏ ném vào trong bao bố, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bị hắn vơ vét cái lượt. Cái kia long chỉ là tượng trưng địa thị uy hai tiếng, lại không còn bay ra ngoài, giống như tải chữa thương, thẳng đến bao tải tràn đầy, lắp khoảng chừng hơn 100 gốc tiên hoa tiên thảo về sau, Hạ Cực mới hài lòng lui đi ra ngoài. Long mạch chỗ sâu, rốt cục vang lên cái kia một tiếng biệt khuất mà cuồng nộ tiếng long ngâm, tựa như là đang mắng người. Hạ Cực trước mất đi một gốc linh thảo vào trong miệng, nhấm nuốt về sau, một cỗ có thể cảm nhận được linh khí trong nháy mắt tuôn ra. Hắn chỉ cảm thấy trong mi tâm một trận thanh thoải mái. Nguyên bản tại bổ sung năng lượng mã diện bé gái nguyên thần, cũng là trong nháy mắt đắm chìm trong rất nhiều linh khí bên trong, bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Lại sau đó, hắn lại lấy ra một gốc linh chi cỏ, còn lại thì là đâm bó chặt treo ở bên hông. Hơi suy tư, lần nữa đeo lên địa tàng nguyên thần, thân hình biến lớn biến tráng, thẳng tới cao 5-6 mét độ, khắp cả người long khí vết thương, sau đó xuyên qua sương mù xám, đi tới thủ gia. Trúc Dung còn nằm tại trên đài ngọc hôn mê bất tỉnh. bụng dưới cắm đoàn đao, thân hình đáng thương địa có chút co quắp, biểu hiện nàng mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng còn chưa có chết. Mang theo Địa Tàng mặt nạ Hạ Cực trực tiếp dùng hai cái ngón tay nhặt Trúc Dung, thăm dò tại khuỷu tay ở giữa, sau đó cấp tốc thông qua sương mù xám rời đi nơi đây. Rách nát miếu sơn thần, nóc nhà có cái đại lỗ thủng đen, gió tuyết đang tại bay vào, tiếng như quỷ khóc sói gào, mà trong đó thì là một tôn sớm đã không thấy mặt cho bụi đồng Phật tượng. Còn có rách nát không chịu nổi, thậm chí liền chuột đều không có, vô cùng bẩn bàn thờ Phật. Bồ đoàn, lư hương, lô bụi về bụi, tán loạn vô cùng. Hạ Cực nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Trúc Dung, hơi suy tư, trực tiếp đem linh chi cỏ nhét vào trong miệng nàng, sau đó vận khí giúp nàng hơi chút điều trị một lát. Lấy trợ dược lực bay hơi đến ngũ tạng lục phủ, theo máu nhập tinh, tiên thảo tác dụng lúc này liền hiện ra, áp phạm vi rộng khắp, thật là chữa khỏi trăm bệnh, chữa thương càng là không nói chơi. Tay phải hắn nhẹ nhàng vịn Trúc Dung, cảm nhận được nàng hô hấp biến hóa, biết cái này thánh hội nữ tử kỳ thật đã có chút ý thức. Chẳng qua là ở vào trong quan sát, tăng thêm cả người xác thực mạng sống như treo trên sợi tóc, cho nên mới làm bộ vẫn hôn mê lấy. Địa Tàng ong ong địa cười một tiếng, tay trái ngón tay nhặt cái kia đoàn đao chuôi đao, sau đó tiến đến trong ngực tiểu sủng vật, bên tai nhẹ giọng nói câu, nhìn phía sau ngươi. Trúc Dung nửa tỉnh nửa mê ý thức lập tức có chút hiếu kỳ. Phía sau nàng là cái gì? Đúng lúc này, Địa Tàng đột nhiên rút đao, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền lượt Trúc Dung quanh thân. Nàng lúc đầu nửa tỉnh nửa mê trạng thái biến thành toàn tỉnh. Hỏa liễm lấy nàng làm tâm điểm, nương theo lấy một tiếng thê lương kiều trá hướng bốn phía khuếch tán ra. Ngươi gạt người. Địa Tàng không quan tâm nàng, tốc cực nhanh, trước điểm huyệt, sau đó hai tay dương lên, kỳ dị chân khí lực đạo mang theo hai bên vết thương hướng trung ương khép lại. Đợi cho thu về, Địa Tàng nhíu nhíu mày, hai tay ngón tay duỗi chỗ, mang theo có chút hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ tại Trúc Dung bụng dưới chỗ sau lưng biên độ nhất trí trên dưới huy động. Vết thương gặp nóng bắt đầu nóng hợp, nếu không phải Trúc Dung bản thân liền có cực mạnh nhịn nhiệt độ cao thể chất, Hạ Cực còn thật không dám như thế thao tác. Dù vậy, Trúc Dung vẫn là phát ra đau đớn khó nhịn hừ tiếng kêu. Làm xong đây hết thảy, Hạ Cực lúc này mới lấy nhu hòa chân khí vì nàng thôi hóa lấy cái này tiên linh chi bên trong dược lực, linh khí chậm rãi địa tràn ngập đến nàng quanh thân. Cao 5-6 mét cự nhân trong khuỷu tay nằm 1m7 thụ thương nữ tử. Địa Tàng đưa tay khẽ hấp, bao trùm lấy băng tuyết tàn phá chiếc ghế. Trên mặt đất gỗ vụn lập tức hút đến. Ngón tay hắn tại gỗ vụn bên trên điểm một cái. Thiên hỏa bốc lên, đốt cháy băng tuyết, lại đốt cháy chiếc ghế. Tại cái này bình minh thời gian, một đạo bừng bừng đống lửa thăng lên, đem giống như núi cái bóng hình chiếu tại nửa bên rách nát miếu sơn thần trên vách tường. Chập chờn lắc lư, Trúc Dung lập tức cảm nhận được chút ấm áp. Nàng ý thức có chút mơ hồ, nhưng lại mơ hồ vậy biết mình là được người cứu, có thể tại thủ gia cứu vớt mình người. Hội có cường đại cỡ nào? Đó là không thể nghi ngờ. Nàng có chút mở mắt ra, thấy được một cái to con, đó là một bộ bụi kim sắc trường bào, cùng một chương phong cách cổ xưa thần bí, thậm chí từ bi thần bí mặt nạ. Địa Tàng, Trúc Dung liếc mắt nhận ra người này, nàng chỉ cảm thấy nhân sinh kỳ diệu, cùng là thánh hội cán bộ Bạch Vương Thanh mình đẩy hướng vực sâu, mà âm ti Địa Tàng lại cứu mình. Cảm ơn, nàng có chút nghiêng đầu, lại phát hiện gương mặt dán tại cái kia khối sắt cơ bắp bên trên. Cái này cơ bắp lại là Địa Tàng. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, giống như bây giờ nàng cả người đều thiếp tại dạng này một cánh tay bên trên. Với lại trận trận nhiệt độ đang từ hai người dán vào chỗ truyền đến, nàng toàn thân băng lãnh, mà Địa Tàng thân bên trên lại nóng hổi như hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ vừa vặn, cũng làm cho nàng cực kỳ dễ chịu. Đây coi như là tiếp xúc da thịt đi. Trúc Dung đỏ mặt hạ. Nàng Trúc Dung hình thái mặc dù nhìn như không bị cản trở, nhưng tại không có tìm được đạo lữ trước đó, nàng chưa hề cùng bất luận kẻ nào tiến hành âm dương giao hòa song tu. Tỉnh, Địa Tàng ống thanh nói, ta qua đằng nơi đây, nhìn thấy tuyết địa đào viên cảnh tượng kỳ dị, thế là liền đi qua, nhìn thấy ngươi đang bị hiến tế, liền thuận tay cứu lại. Hắn lời nói 9 phần thật, 1 phần giả. Trúc Dung chẳng biết tại sao, nàng tại trước mặt người khác có thể không kiêng nể gì cả, nhưng tại dạng này một cái lục địa thần tiên loại trước mặt, lại là nói không ra lời. Nhưng có hắn tại, tựa hồ liền rất có cảm giác an toàn. Địa Tàng là ai? Là một người đánh một chi quân đội siêu cấp mãnh nhân. Là có thể để hình thiên tại mở hội lúc chất vấn bọn hắn, các vị đang ngồi ở đây có phải hay không? Heo, mãnh nhân, cái này nào chỉ là hành tẩu thần linh, quả thực là hất lên da người long. Trúc Dung nói khẽ, ta, thân thể cực kỳ suy yếu, cần phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Địa Tàng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó đứng dậy, đã như vậy, cái kia ta đi trước. Trúc Dung, nàng lông mày dựng lên, ngươi, nhưng nhớ tới trước mặt cái này nam nhân cùng nàng chẳng những không có quan hệ, hơn nữa còn là nàng ân nhân cứu mạng, thế là lông mày lại trở nên bằng phẳng, cúi đầu nhẹ nhàng một giọng nói, tốt, cảm ơn ngươi. Nói chuyện thời điểm, nàng cảm thấy mình còn ở lại chỗ này trong ngực nam nhân. Một cỗ kỳ dị thẹn thùng cảm giác lại dâng lên trong lòng. Địa Tàng đột nhiên nói, ngươi cũng là nghĩ xác minh nơi đây tình huống à? Trúc Dung gật gật đầu. Địa Tàng nói thẳng, ta đi có một số việc xử lý xuống, sau đó có thể cùng một chỗ. Mặt khác, ta nhìn ngươi trên bụng cắm vào đoạn đao cực sâu, đây cũng là thiếp thân cắm vào, là bị người trong nhà phản bội à? Trúc Dung cười khổ, Địa Tàng, cái kia cũng không cần lại đi tìm bất kỳ kẻ nào. Vậy tạm thời không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào. Long mạch liên hệ thế gian khí vận, chỗ liên quan sự tình cực điểm, nước vậy cực sâu, bị người phản bội là rất bình thường. Trúc Dung, vậy ta vì sao phải tin ngươi? Nhưng nàng không hỏi ra, tựa hồ liền là không hiểu địa tín nhiệm vị này. Địa Tàng nói xong, lại duỗi ra ngón tay, dán tại Trúc Dung cái trán cảm thụ dưới. Không có phát sốt, thế là hắn úng thanh nói, ta một sẽ tới. Hạ Cực sở dĩ lưu lại Trúc Dung, đầu tiên là vì nàng nấu khí hồng liên, môn này huyền công nhất định phải luyện đến thần thoại cảnh giới mới được. Nếu không long mạch bên trong cái kia rất nhiều long khí căn bản là không có cách tiêu hóa. Tiếp theo vậy cất chút cái khác mắt, tỉ như, đối với thánh hội từ khác một cấp bậc thẩm thấu, thánh hội là tiên cung đại môn, hắn nếu là yêu hoàng, như vậy tương lai đại chiến là không thể tránh né, cho nên thẩm thấu là nhất định phải đi làm một chuyện. Đương nhiên, người cũng có thể ôm, lão tử khẳng định thiên hạ đệ nhất, khẳng định nhân vật chính quang hoàn bộc phát, nhất định có thể miếu sát tất cả mọi người. Lão tử chỉ cần một phát lửa liền có thể bảo loại. Lão tử chỉ cần cả nhà chết liền có thể đi ra ngoài gặp được bảo vật lại trở về phản sát. Dạng này cách nghĩ, nhưng Hạ Cực sẽ không. Hắn thuận tay tại Trúc Dung đáy lòng chôn xuống một hạt giống. Hạt giống này như tại trước đây thế vì giết yêu đại tướng hỏa linh huyền nữ đáy lòng sinh cọng mầm. Như vậy, nhưng chính là quá tốt rồi. Ban ngày, tiểu thái hậu khó được tỉnh lại trong chốc lát. Nàng là càng ngày càng cảm thấy không đúng. Vốn là nửa đêm thời gian Hạ Ninh mới hội thức tỉnh, Bây giờ là giữa trưa thời điểm, nàng mới hội thức tỉnh, hoàn toàn điên đảo. Hạ Cực nhìn thấy Tiểu Thái Hậu, không đợi Tiểu Thái Hậu cùng hắn nói một tiếng buổi sáng tốt lành, liền là ba ba hai lần, trực tiếp điểm huyệt đạo. Sau đó Tiểu Thái Hậu liền thấy Tiêu Dao Vương cầm lấy đang kêu quái dị hoa a cỏ tại hướng trong miệng nàng nhét. Tiểu Thái Hậu mắt lộ ra kinh dị, đồng thời Tiêu Dao Vương tay trái hai ngón cùng nổi lên, thỉnh thoảng ở trên người nàng điểm tới điểm lui. Tiểu Thái Hậu rất muốn nói, nhưng là nàng bị điểm á huyệt, nàng thân thể vậy không động được. Nàng đáy lòng tràn đầy hoảng sợ, chẳng lẽ cái này đệ đệ vậy mà thèm thân thể mình? Cái này không thể được, thật tốt tốt cùng hắn nói một câu, cùng lắm thì cho hắn tuyển tú, để hắn hưởng thụ thiên tử đãi ngộ. Nam hài này từ đến cùng là trưởng thành, biết hiếu kỳ nữ hài tử thân thể, nhưng theo thời gian chuyển rời, Tiểu Thái Hậu lại càng ngày càng cảm thấy dễ chịu. Đầu tiên là cảm thấy ngũ tạng lục phủ, da thịt gân cốt đều rất giống rực rỡ hẳn lên, trong đó tràn đầy năng lượng, tinh huyết chảy xuôi, ôn dưỡng khiếu huyệt dũng tuyền, kinh mạch quán thông. Lại ngay sau đó, trong đan điền chậm rãi sinh ra một cỗ nhiệt khí, cái kia cỗ nhiệt khí mới đầu giống như con chuột nhỏ đang chạy, sau đó biến thành tiểu xa. Lại sau đó tựa như nước suối, không bao lâu lại trở thành trăm sông đổ về một biển. Phóng túng, nàng giống như cái kia trên biển thần minh, tiêu dao vô biên, khoái hoạt đủ thiên. Tiểu Thái Hậu, nàng bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ Tiêu Dao Vương không phải muốn thèm ai ra, cũng không phải muốn hại ai ra, là mình nghĩ sai, như vậy hắn vẫn là muốn. Nàng mắt sáng rực lên, bỗng nhiên minh bạch nhà mình đệ đệ dụng tâm lương khổ, nguyên lai là muốn thanh ai ra bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế a. Như vậy là muốn tiến hành khống chế Đại Chu, xưng bá giang hồ ba bước đi kế hoạch sao? Xem ra vị đệ đệ này bên ngoài không nói, sau lưng lại là đối với ai ra chiến lược ánh mắt bội phục ghê gớm a. Khi Hạ Cực đút tới thứ 38 gốc tiên hoa thời điểm, ba ba, hai tiếng giòn vang, Hạ Cực trước đó tiện tay điểm huyệt đạo vậy mà đã mình giải trừ. Nhìn thấy Hạ Cực đưa tay muốn lại điểm huyệt, Tiểu Thái Hậu gấp vội khoát tay nói, chậm rãi chậm rãi chậm. Hạ Cực tay lơ lửng giữa không trung, Tiểu Thái Hậu thở gấp nói âm thanh, cảm ơn, Hạ Cực. Tiểu Thái Hậu nói, lúc trước ta trong cung, xem quen rồi ngu ta lừa dối. Ngươi ta tuy là tỷ đệ, nhưng chưa bao giờ có thổ lộ tâm tình qua. Hiện tại ngươi đối ta tốt như vậy, ta cực kỳ mờ. Hạ Cực tiếp tục bắt đầu nhét cỏ. Tiểu Thái Hậu, a, địa hé miệng, vui vẻ tiếp nhận, nàng cả người cảm thấy mình sắp thành tiên rồi. Thậm chí miệng bên trong phình lên mà nói lấy. Hạ Cực, ngươi vậy vừa điểm, nàng không gọi Tiêu Dao Vương, mà là hô Hạ Cực, đây chính là tỷ đệ tình cảm tiến bộ tiêu chí. Nhìn thấy Hạ Cực không để ý tới không hỏi nàng, Tiểu Thái Hậu đáy lòng tràn đầy cảm động. Trước đó đối Tiêu Dao Vương oán hận cũng là chậm rãi thiếu đi, nàng chỉ phải chịu trách nhiệm động khẩu là có thể. Cái kia chút chân khí bắt đầu xông phá mạch lạc, kỳ kinh bát mạch, lại sau đó là nhâm đốc long tích, từng cái bạo hưởng truyền đến. Bạch Đào Hoa nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm, nhưng nàng đại khái hiểu đây là cái gì tình huống, thế là cực kỳ thân mật địa đi đốt đi một thùng nước nóng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tử quán này dưới mặt đất xa hoa ốc trạch bên trong bắt đầu truyền ra mùi thối. Tiểu Thái Hậu da thịt bên trong rất nhiều tạp chất bắt đầu bài trừ, tóc nàng thậm chí đều dính vào nhau. Mà đúng lúc này, một tiếng uyển như rồng gầm bạo hưởng, Thái Hậu ngửa đầu phát ra chói buộc thở dài, chỉ gặp đỉnh đầu tách ra ba đóa hoa hư ảnh, cả người tinh thần khí vô cùng dư giả, bay thẳng thiên linh. Hạ Cực không có chú ý cái này chút, hắn một mực nhìn xem cái kia đại biểu thọ nguyên số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng là, lại tại 10.950 chỗ dừng lại, làm sao đều không thể tiến thêm một bước. 10.950 ngày, liền là 30 năm, Hạ Cực đã cho ăn trọn vẹn 6-70 gốc long mạch bên trong tiên hoa tiên thảo. Nhưng không có tác dụng, 10.950 ngày, nhiều một ngày đều sẽ không tăng cường, giống như Hạ Ninh thọ nguyên bị hoàn toàn trói buộc chết rồi. Chỉ có 30 năm, Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ tại quá khứ nhiều lúc thường biểu hiện ra dị trạng. Cái kia có phải hay không là, Hạ Ninh cho tới bây giờ làm bạn mình lúc bắt đầu liền đã biết nàng chỉ có thể sống 30 năm. Nghĩ tới đây, Hạ Cực dừng lại cho ăn. Thái hậu đã dễ chịu đến cực hạn, chỉ là toàn thân vẫn là vô cùng bẩn. Hạ Cực đứng dậy, tùy ý bạch đào hoa thanh nàng đưa vào trong thùng gỗ tắm rửa. Hắn nhìn xem cửa sổ mái nhà phương hướng ngẩn người một hồi. Đã như vậy, hắn liền lấy ánh sáng toàn bộ long mạch bên trong tiên hoa tiên thảo. Sau đó độc lập bịt kín đóng gói, cách mỗi 2 năm để Hạ Ninh ăn một cái. Dạng này một mực ăn hết, cái này thọ nguyên liền có thể một mực bổ sung. Chính hắn mang theo 5 cây tiên thảo để cho mã diện bổ sung năng lượng. Còn lại ước chừng 50 gốc thì là bị lưu tại nơi đây. Để bạch đào hoa bắt đầu làm bịt kín đóng gói xử lý. Bất quá, công việc này bạch đào hoa là không làm được. Ngươi để nàng đi ám sát, đi đồ sát, đi làm đặc công nội ứng. DCOSPALY đi tại Giang Nam buổi diễn thời trang, đó là không có vấn đề, nhưng người để nàng làm loại chuyện lặt vặt này mà là không được. Bạch đào hoa không có cách, thông qua thần ngẫu khống chế lấy hồng lâu vị kia hồng quỷ đi thông báo mỗi ngày thần bí bí không biết tại làm cái gì lôi Tĩnh Vân, để nàng tranh thủ thời gian tới. Chỉ bất quá từ Thiên Khuyết ở đây, xe ngựa cũng cần đại khái 2 tháng. Kết quả, 1m4 thông qua hồng quỷ chỉ là trả lời một câu lời nói, 7 ngày đến. Bạch đào hoa còn là hiểu rõ vị này hắc bạch vô thường nội tình. Hai người xem như tự nhiên đồng minh, cùng một chỗ khiến qua hỏng, xem như âm ti bên trong tiểu quần thể. Trúc Dung nhìn xem Địa Tàng vội vàng chạy tới. Rõ ràng hắn cả người là thương, lại trả lại cho mình mang theo ấm áp cơm trưa. Nàng rất cảm động, yên lặng cúi đầu ăn lên. Đang muốn hỏi ngươi có ăn hay không, lại phát hiện Địa Tàng lại biến mất. Qua hồi lâu, không sai biệt lắm là ngày kế tiếp sáng sớm lúc, nàng nhìn thấy Địa Tàng cõng cái bao tải thần bí bí địa chạy ra. Trong bao bố còn tải nhún nhún cái gì đồ vật. Trúc Dung rất hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không tốt hỏi, dù sao cái này rõ ràng là người ta âm ti sự tình. Người hỏi nhiều một câu đều không thỏa đáng. Trước khi đi, Địa Tàng nghiêng đầu thân mật hỏi câu, muốn ăn cái gì? Trúc Dung không hiểu cà lăm, theo, tùy tiện, Địa Tàng, tùy tiện liền tốt, Địa Tàng gật gật đầu, sau đó chạy ra. Cái kia một bao tải cơ hồ là lấy ánh sáng long mạch bên trong tuyệt đại bộ phận tiên thảo tiên hoa. Giữ lại cho mình một chút, sau đó đem còn lại phó thác cho bạch đào hoa về sau. Hạ Cực lại ngựa không dừng vó địa đi đến sát vách tiểu trấn bên trên. Bao hết một bàn yến hội, tất cả món chính các bên trên 2 điểm, gắng đặt tới một cái bàn bày xuống. Quán rượu ngày bình thường sinh ý vậy không tính quá tốt. Bây giờ tiếp vào lớn như vậy sinh ý, tự nhiên là vui như điên. Đầu bếp tiểu nhị toàn ra trận, ước chừng một lúc lâu sau, toàn bộ làm tốt. Sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia thiếu niên tại trả tiền về sau. Trực tiếp khiêng toàn bộ cái bàn chạy ra tiểu trấn. Vừa ra tiểu trấn, đến chỗ không có người, Hạ Cực lại biến thành Địa Tàng. Lúc này, Trúc Dung tại bên đống lửa nhàm chán địa hướng trong lửa ném lấy vật liệu gỗ. thỉnh thoảng ngón tay vươn vào trong lửa, điểm một cái, nàng xác thực quá hư nhược. Truyền kỳ cấp độ thực lực hiện đang sợ là chỉ có thể phát huy 1%. Thứ nhất là tại thủ gia thôn gần như 2 ngày 2 đêm khổ chiến, làm cho nàng át chủ bài ra hết, lực lượng vậy hao tổn hầu như không còn, nguyên khí đại thương. Thứ hai thì là Bạch Vương một đao kia, thực sự quá ác quá chuẩn, để nàng không cách nào khôi phục. Nàng một người núp ở cái này băng thiên tuyết địa rách nát trong sơn thần miếu. Tóc đỏ chậm rãi rút đi, biến thành rủ xuống vai tóc đen. Thần sắc cũng biến thành có chút hàm xúc mang xấu hổ. Thậm chí thanh thuần như tiểu gia bích ngọc, ý thơ như nam triều tài nữ. Nàng đáy lòng là cực kỳ sợ hãi. Bây giờ, nàng là chân chính tứ cố vô thân. Ngọn lửa ở trước mắt chợt tới chợt lui, nàng hai tay ôm chặt mình, hai chân khúc dè chừng cũng cùng một chỗ, mình vì chính mình sưởi ấm, trong đầu vẫn không khỏi hiện ra trước đó cái kia thần linh cự hán trên thân nhiệt độ, cùng nồng đậm nam nhân khí tức, còn có kỳ dị cảm giác an toàn, nàng có chút mê hoặc bắt đầu, trong đầu lại hiện ra qua rất nhiều nam nhân. Tiên nhân vì cầu âm dương giao hòa, chứng được đại đạo, hoặc là độ quá chục triệu năm tịch liêu thời gian, cho nên cơ hồ mỗi người đều hội đi tìm kiếm một vị phù hợp đạo lữ. Trúc Dung tự nhiên vậy đang tìm kiếm, nhưng nàng ánh mắt rất cao, bên ngoài thân phận người chung quanh căn bản chướng mắt, mà thánh hội bên trong những người kia hoặc là không thích hợp, hoặc là tính tình không đúng. Cái này tính tình vấn đề, chỉ là nhìn đường chứ, Lý Cảnh Hoa, Hình Thiên cũng có thể thấy được một hai, những người này, đều là đa mưu túc trí, giấu sau quỷ còn sâu bệnh tâm thần a. Về phần cái khác, như là Bàn Hồ, Bát Diện Thiên Ngô, Hậu Nghệ, Sơn Quân Thái Phùng, Khoa Phủ, Ba Xà Vân vân vân vân. Đều tuyệt đối chưa nói tới là làm đạo lữ phù hợp đối tượng. Còn lại, giống cái kia tại hải ngoại cửu phong vị kia, căn bản liền có phải hay không người cũng không biết, mà lần này Dạ Đế, lại là kiếp trước được chứng minh chính là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân. Cái này khiến Trúc Dung thực sự có chút tâm động, Thanh Hoa Đế Quân ở kiếp trước nhưng là có một đoạn làm cho người hâm mộ thầy trò yêu nhau. Lần kia yêu đương nhưng điều không thiếu nữ tiên đều đối đế quân động tâm. Cho nên, Trúc Dung mới xung phong nhận việc địa đi tiếp xúc, thuận tiện trêu chọc một cái, nhìn xem có thể hay không kết làm đạo lữ, nhưng cũng chỉ là nàng cảm thấy phù hợp, cảm thấy không còn gì khác nhân tuyển, cho nên mới làm ra lựa chọn. Hiện tại, trong đầu của nàng lại hiện ra cái kia 5-6 mét. Địa tàng to lớn bóng dáng, thậm chí bắt đầu hoài niệm hắn trong khuỷu tay nhiệt độ. Còn có cái kia cảm giác an toàn, có lẽ đây là bởi vì tất cả mọi người là đùa lửa a. Ụp ụp, cô, trong bụng bỗng nhiên truyền đến đói khát thanh âm. Nàng cũng không biết địa tàng còn sẽ tới hay không, cũng không hội a, mà đúng lúc này. Nơi xa trên núi truyền đến phương viên hơn 10 dặm chấn động thanh âm. Trúc Dung hưng phấn địa đứng người lên, chậm rãi đi đến rách nát miếu sơn thần cánh cửa bên cạnh. Ngoài miếu gió tuyết đã tễ, sắc trời bỏ ra băng lãnh bạch quang. Mơ hồ ở giữa, Trúc Dung chỉ thấy một chút bọc lấy ra sói, cưỡi trâu rừng, tương tự cường đạo tráng hán, đang tại hướng nơi này vọt tới. Nhân số ước chừng 100 người, Trúc Dung ngẩn người, hưng phấn biểu lộ lập tức đọng lại, nàng vội vàng dập tắt đống lửa, sau đó nắm lên một bên trước đó đâm vào mình trong bụng đoàn đao. Sau đó vịn rách nát Phật tượng, giấu đến Phật tượng phía dưới, ở giữa còn kém chút quẳng ngã nhào một cái, nàng bây giờ thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc trước cái này chút cường đạo nàng chỗ nào hội để vào mắt. Cái kia móng trâu lao nhanh thanh âm càng ngày càng gần. bọn này cường đạo rất có thể là đường tắt lần này đi. Thừa dịp gió tuyết ngừng nghỉ, đi ra bên ngoài bên cạnh cái nào đó thành trấn ăn cướp một phen. Lại trở về qua mùa đông, móng trâu qua miếu sơn thần. Trúc Dung thở phào một cái, xem ra không có phát hiện, nhưng nhiều lần, cái kia chút móng trâu âm thanh lại từ từ quay trở về. Cánh cửa trước truyền tới một khôn khéo thanh âm. Đại ca, quả nhiên có vấn đề. Trong miếu này lửa là vừa vặn tắt rơi, với lại ngửi lấy còn có mùi máu tươi. Trúc Dung nắm chặt đoản đao, nàng nghe được tiếng bước chân đã vào miếu bên trong. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, mình dạng này nữ nhân rơi vào cái này chút cường đạo trong tay sẽ là kết cục gì. Tiếng bước chân kia càng ngày càng nhiều, nhao nhao tiến nhập miếu sơn thần. Cái kia khôn khéo thanh âm lại mở miệng, nơi này có quét sạch qua vết tích, đây là có người sinh sống qua bộ dáng. Bỗng nhiên lại truyền đến người không khí thanh âm, một đạo khác tiếng nói tự tiếu phi tiếu nói, còn có mùi thơm, có thể là nữ ân đã còn sót lại trong không khí, mà ngoài miếu gió tuyết lớn như vậy, cái kia hẳn là trốn ở trong miếu này. Trúc Dung tay chân lạnh buốt, nàng hơi cảm giác xuống mình lúc này còn có thể điều động lực lượng. Cực ít, nàng cùng Đại Chu Thủy Hoàng, còn có thủ gia người chém giết bên trong. Tất cả lực lượng cơ hồ đều hao hết. Thương Hải Bạch Hồ mặc dù còn tại bên hông, nhưng trong đó rượu vậy đều dùng hết. Muốn chút hỏa thiêu miếu vậy khó. Về phần Bạch Vương một đao kia, là triệt để địa chém vỡ mình muốn thời gian ngắn khôi phục khả năng. Trúc Dung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc này bỗng nhiên an tĩnh lại bên ngoài. Cường đạo nhóm là như thế nào châu đầu ghé tai, như gì cười gần chậm rãi tới gần. Nhưng là, nàng đoán muốn tràng cảnh cũng không có đã đến. Ngoài cửa truyền đến cường đạo nhóm sợ hãi tứ tán thanh âm. Lại sau đó thì là từng tiếng kêu rên. Trúc Dung cảm thấy một vòng trong không khí tràn ngập hỏa diễm hương vị. Nhiệt độ vậy tải dần dần lên cao. Cái này khiến nàng thật ấm áp. Nàng thở phào một cái, tựa ở Phật tượng hạ góc bàn một bên, nắm chặt đoản đao chậm rãi đưa xuống dưới. Nàng đã biết là ai tới. Địa Tàng, hắn cũng là cực kỳ am hiểu hỏa diễm. Vô luận là trước kia phá hư thánh hội kế hoạch, giết chết thái tử thời điểm, cái kia quân hồn cự nhân cuối cùng quanh thân sinh ra hỏa diễm triều tịch, vẫn là cả người hắn, đều cho người ta một loại đáng sợ trong cơ thể ẩn chứa hỏa diễm cảm giác. Giống như, cùng mình là cùng một loại. Nàng đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm, Phật tượng truyền ra ngoài đến tiếng ông ông âm. Trúc Dung, thật có lỗi, ta tới chậm. Trúc Dung chẳng biết tại sao, nghe lời này trong lòng có chút ngọt ngào. Nhiều như vậy nam triều tài tử dỗ ngon dỗ ngọt, thao thao bất tuyệt chơi chữ, lo lắng nịnh nọt, đều sẽ không để cho nàng có nửa điểm tâm động. Nhưng cái này Địa Tàng một câu đơn giản hỏi thăm, liền để nàng như ăn mật đường. Nàng chậm rãi từ Phật tượng dưới đáy bò lên đi ra. Từ còn đang thiêu đốt màu xám bố rủ xuống từ bên cạnh thò đầu ra. Mái tóc đen suôn dài như thác nước ào ra xuống nhuộm thành thủy mặc. Nàng ngoắc tay, lộ ra hài tử vui vẻ. Địa Tàng, ta ở chỗ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.